Thể Tu Chi Tổ, chương 1018, dẫn dụ, gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, trên đảo san hô bụi cây bỗng nhiên rung động động, nồng đậm vô cùng thôn phệ chi lực lăn lộn không thôi, tất cả mọi người biến sắc, nhưng sau một khắc đảo san hô lại lần nữa yên tĩnh lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết đây là có chuyện gì. Trần Minh Châu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động nói, chờ một chút, có chút không đúng. Nói một thật có người nói, Trần các chủ phát hiện cái gì? Trần Minh Châu vuốt cằm nói, nếu như mỗi cái thôn linh trùng bộc phát thôn vệ chi lực đều đạt đến nguyên anh cấp, vậy cái này mấy trăm con dị trùng, là thế nào bị khống chế? Quỷ Nghiêu Vương, yêu tộc phải chăng có dạng này khống trùng bí thuật? Quỷ Nghiêu Vương sững sờ, lẩm bẩm nói, Trần các chủ nói không sai, khống chế mấy trăm con thành thục kỳ thôn linh trùng, cần thần thức kinh người vô cùng, yêu tộc sao lại có loại này bí thuật? Hắn sau đó nhìn phía nói một chân nhân. Sở quốc cổ độc môn tựa hồ tinh thông ngự trùng chi đạo, chân nhân cảm thấy phải chăng có khả năng này. Nói một chân nhân cũng kịp phản ứng, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Cổ độc môn tiền đạo hữu có được một con nguyên anh cấp cổ trùng, lão phu vừa lúc cùng hắn trao đổi qua. Mặc dù yêu trùng lực lượng thần thức nhỏ yếu, nhưng nếu như chỉ thị hắn chiến đấu, sẽ kéo dài hấp thu tu tiên giả lực lượng thần thức. Lão phu từng hiếu kỳ hỏi qua, dạng này linh trùng nếu như có mấy chục con, chẳng phải là cùng giai vô địch. Nhưng tiền đạo hữu nói, lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhiều nhất khống chế 3 con nguyên anh cấp linh trùng tác chiến, lại nhiều, lực lượng thần thức liền sẽ bị hút khô, thần hồn tổn hao nhiều. Coi như tiền đạo hữu đối lão phu có giữ lại, nguyên anh sơ kỳ cũng ngự sử không được 5 con trở lên, bởi vậy suy đoán, nguyên anh hậu kỳ thần thức miễn cưỡng điều khiển tầm 10 con loại cấp bậc này yêu trùng. Nói đến đây, nói một chân nhân nhìn về phía trước đảo nhỏ chậm rãi nói. Nói cách khác, muốn khống chế mấy trăm con thôn linh trùng, không nói nguyên anh hậu kỳ, coi như hóa thần kỳ đều quá sức, huống chi lão quy chính tại đột phá bên trong, càng không khả năng. Những này thôn linh trùng, là lấy bản năng làm việc. Đạt được cái kết luận này về sau, đám người thần sắc chấn phấn không ít, Hàn Phong lại cau mày nói. Nhưng vừa vặn đầu kia cấp 9 cá mập yêu tiến vào đảo san hô thời điểm, thôn linh trùng liền không có chặn đường, chẳng lẽ là dùng thủ đoạn nào đó che giấu thôn linh trùng. Nói một chân nhân suy tư hạ nói, nơi đây thôn linh trùng thần thông, có lẽ cùng Quỷ Nghiêu Vương lời nói thượng cổ linh trùng không sai biệt lắm, nhưng ngoại hình lại có khác nhau rất lớn, hiển nhiên trường kỳ ở trong biển sinh tồn, nếu là hải tộc biết hắn nhược điểm hoặc yêu thích, hẳn là có thể dẫn dụ bọn chúng. Quỷ Nghiêu Vương nhìn phía trước đảo san hô, trầm tư nói. Yêu trùng cùng yêu tộc là hai loại hệ thống tu luyện, đều là lấy bản năng tu luyện, rất khó khai linh trí, bọn chúng thần thông, cũng không phải là truyền thừa tại trong huyết mạch mà là đẻ trứng di truyền. Bọn này thôn linh trùng vẻ ngoài giống như là một loại nào đó biển trùng, rất có thể là thượng cổ thôn linh trùng cùng một loại nào đó biển trùng giao phối đẻ trứng, từ đó sinh tồn đến nay. Nói một chân nhân thở dài nói, đáng tiếc cổ độc môn tiền đạo hữu không ở nơi này, nếu không có thể dò xét những này thải sắc thôn linh trùng tập tính, nếm thử đem nó dẫn đi. gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người không hiểu rõ ngự trùng chi đạo, đối loại này có được kinh khủng thôn phệ chi lực linh trùng không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ lại thật muốn phát động liên miên bất tuyệt pháp thuật đến tiêu hao hắn thôn phệ chi lực? Pháp lực tiêu hao quá lớn, bọn hắn lại dựa vào cái gì đối phó 10 cấp đỉnh phong quy yêu? Lúc này, một bên trầm mặc nửa ngày Lục Khôn bỗng nhiên nói. Quỷ Nghiêu Vương đều chưa từng nghe qua hải tộc có loại này yêu trùng, nói rõ số lượng cực ít, nói cách khác sinh sôi năng lực rất yếu. Quỷ Nghiêu Vương gật đầu nói, cường đại yêu trùng, sinh sôi là hắn nhược điểm lớn nhất. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói. Bọn chúng tại thời kỳ thượng cổ là thuộc về minh trùng tộc, về sau thụ ma khí cùng linh khí ảnh hưởng biến dị mà thành, đã có thể sinh sôi vài vạn năm, kia ngoại hải bên trong, hẳn là có ma khí cùng âm hàn chi lực nồng đậm địa phương. Quỷ Nghiêu Vương nghe xong, lắc đầu nói, ngoại hải linh khí tinh khiết căn bản không có ma khí tồn tại, lại càng không cần phải nói âm hàn lực. Chờ một chút, chẳng lẽ là, Maelstrom, hắn mặt liền biến sắc nói, Maelstrom, Lục Khôn hiếu kỳ nói, Quỷ Nghiêu Vương chậm rãi nói. Bên ngoài phần cuối của biển, có một chỗ to lớn vô cùng đáy biển vòng xoáy, răng đầy vết nứt không gian, nghe nói là thời kỳ thượng cổ chiến trường, nơi đó ngoại trừ có ma khí còn sót lại, còn có âm hàn chi lực tồn tại, những này thôn linh trùng rất có thể đến từ nơi đó. Nói một chân nhân lông mày nhíu lại nói, Lục các chủ vì sao hỏi hắn xuất xứ, chẳng lẽ có biện pháp giải quyết? Lục Khôn thản nhiên nói. Lục Mỗ từng cùng vực sâu tử vong cao giai minh trùng đã từng quen biết, những này minh trùng còn sót lại tại tu tiên giới, ngoại trừ sinh sôi, tu luyện càng gian nan hơn, nhất định phải hấp thu nồng đậm âm hàn chi lực. Lục Mỗ cơ duyên xảo hợp từng đánh chết một con cấp 9 đỉnh phong minh trùng, nếu như những này thôn linh trùng lấy bản năng làm việc, nói không chừng cao giai minh trùng nhục thân, có thể đem hấp dẫn ra tới. Tất cả mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn mặc dù là tu tiên giả cùng yêu tộc đỉnh cấp tồn tại, nhưng đối thời kỳ thượng cổ minh trùng nhất tộc cũng là hơi có nghe thấy, không nghĩ tới Lục các chủ còn đánh chết một con cấp 9 đỉnh phong minh trùng. Nói một chân nhân sợ hãi than nói. Lão Phu cũng chỉ là nghe bạn tốt nói qua Tề Quốc Nam Châu vực sâu tử vong sinh tồn lấy nguyên anh cấp minh trùng, không nghĩ tới còn có cấp 9 đỉnh phong tồn tại. Lục Khôn lộ ra do dự bất định chi sắc nói. Lục Mỗ cũng không dám xác định cấp 9 đỉnh phong minh trùng khí thức phải chăng có thể đem những này thôn linh trùng hấp dẫn ra tới. Chúng ta thời gian cấp bách, Lục các chủ cứ việc thử một lần. Lục Khôn gật gật đầu, suy tư dưới, liền thân hình chớp động hóa thành một đạo liêu quang, trên mặt biển phi nhanh, đi tới đảo san hô mặt khác, trong hai tay tuôn ra một cỗ nồng đậm ngân sắc quang mang, bên trong mơ hồ có cái vật nhỏ. Hắn vừa làm xong những động tác này, đảo san hô liền run lẩy bẩy, nồng đậm thôn phệ chi lực bốc lên không thôi, từng cây đá san hô từ trong đất bùn nổ bể ra đến, những cái kia dữ tợn thô to trùng ảnh tất cả đều phóng lên tận trời, phảng phất phát hiện vô cùng ngon miệng mỹ thực. Hơn 300 con dữ tợn vô cùng thải sắc rắn từ lòng đất xông ra, mỗi đầu thôn linh trùng đều có dài 30 trượng, mấy trăm con tụ tập đan vào một chỗ, phảng phất núi nhỏ, đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt. Góc truyện audio.com, những này làm người không rét mà run thôn linh trùng phi tốc tán loạn, trong nháy mắt liền đến đảo san hô một bên khác, bọn chúng không ngừng hướng lên không bắn ra, vừa vặn mọc ra hạn, giác hút nhiều nhất đủ đến 30 trượng độ cao, giống như những này thôn linh trùng, không cách nào ngự không phi hành. Lục Khôn hơi sững sờ tựa hồ không ngờ tới loại tình huống này, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thân thể trực tiếp rơi vào nước biển, hướng nơi xa bơi đi. Những cái kia thôn linh trùng không chút do dự tất cả đều nhào vào nước biển, như cùng một cái đầu thô to rắn biển, lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới. Nói một chân nhân lộ ra vẻ đại hỉ, hắn thừa dịp Lục Khôn tại thần thức phạm vi bên trong, lập tức truyền âm nói. Làm phiền Lục các chủ đem thôn linh trùng dẫn xa một chút, chúng ta dùng vạn lý phù giữ liên lạc. Sau đó hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, đối những người khác nói. Chư vị, bài trừ sau cùng cấm chế, liền muốn đối mặt đầu kia 10 cấp đỉnh phong yêu thú, đối phương ở vào xung kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, chúng ta phần thắng cực lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Minh Châu cùng Hàn Phong, nói. Sau khi chuyện thành công, hai vị điều kiện lão phu đều có thể đáp ứng, còn hy vọng Trần các chủ cùng Hàn đạo hữu toàn lực tương trợ. Hàn Phong cùng Trần Minh Châu lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao gật đầu. Đám người lại dụng thần biết tra xét rõ ràng xuống, trên mặt đất san hô toàn đều biến mất không thấy gì nữa, sót lại từng cái gần trượng lớn nhỏ hang động, không phát hiện nguy hiểm về sau, bọn hắn liền hướng hòn đảo trung ương bay đi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.